Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 115, C 115, ngươi là người phương nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ một chút, dừng lại cho châm. Trẫm muốn nôn, nói xong thì phun, không hề do dự. Bệ hại, bệ hạ, người không sao chứ? Sau khi nôn ra, cuối cùng hoàng đế Thương Quốc cũng ổn định lại được. Sắc mặt tái nhợt không có màu sắc, hắn phất phất tay, vô lực nói, không thể chạy tiếp nữa. Chúng ta nghỉ ngơi trước đã. Nghỉ ngơi xong rồi, chúng ta lại tiếp tục chạy. Thật sự muốn nghỉ ngơi sao? Lão phu nhắc nhở ngươi, liên quân ba nước kia phát hiện ngươi chạy trốn, đang trên đường chạy tới, rất nhanh liền đuổi kịp đến đây. Tửu kiếm tiên hài hước cười nói, hoàng đế Thương Quốc tái mặt, cái gì, bọn họ đã đuổi tới rồi, chạy mau, nhưng mà, thân thể của bệ hạ, không cần lo lắng, trẫm còn có thể chịu đựng được. Thế là, mọi người tiếp tục chạy như điên, tuy nhiên, tốc độ của bọn họ dù nhanh nhưng vẫn không bằng chiến mã. Không lâu sau đó, bọn họ nghe được âm thanh đất rung núi chuyển. Sau đó liền thấy đại quân lít nhà lít nhít đang nhanh chóng tiếp cận. Bọn họ thật sự đuổi tới rồi. Chúng ta chạy mô. Hoàng đế Thương Quốc sợ tới mức sắc mặt tím tái, lớn tiếng kêu lên. Triệu tướng quân của Đại Nguyệt Quốc mừng rỡ như điên. Bọn họ đang ở chỗ đó. Chúng ta mau đuổi theo. Đại quân nhanh chóng áp sát tới gần. Rốt cuộc từ hai bên vây đánh, khống chế đoàn xe Thương Quốc hoàng đế ở giữa đại quân. Sắc mặt hoàng đế Thương Quốc vàng như đất, lẩm bẩm nói, xong rồi, lần này xong rồi. Ba vị tướng quân thì cưỡi ngựa chậm rãi tiếp cận. Triệu tướng quân của Đại Nguyệt Quốc vênh vang đắc ý nói, Thương Quốc hoàng đế, người chạy thật nhanh, để lão phu tìm mệt mỏi một hồi. Hiện tại, người đã không còn đường để chạy, ngoan ngoãn theo lão phu trở về đi. Hoàng đế Thương Quốc lắc đầu, ôm chặt xe ngựa, trẫm không đi, trẫm không theo các ngươi trở về. Triệu tướng quân phất phất tay, người đâu, bắt bọn họ lại cho lão phu. Vâng, tướng quân. Một đội binh mã liền trổ hết tài năng, nhưng mà ngay lúc bọn hắn tới gần xe ngựa, một đạo kiếm khí từ trên trời rơi xuống, chém vào phía trước đội binh mã, tạo thành một cái khe vô cùng rõ ràng. Chờ một chút, những người này lão phu bảo đảm rồi, các ngươi ai cũng không mang đi được. Mọi người ngẩng đầu, phát hiện trên đỉnh xe ngựa nằm một người, hoạt nhìn như say nặng, thập phần chán chường, giống như đã ngủ, hòa làm một thể với đỉnh xe. Nếu như không phải đột nhiên động thủ, tất cả mọi người đều không phát hiện được hắn. Triệu tướng quân nhìn sang, chỉ cảm thấy người này không đơn giản, ngữ khí ngưng trọng hỏi, ngươi là người phương nào? Tửu phu, Tửu kiếm tiên. Tửu kiếm tiên phun ra một ngụm rượu, cười như không cười nói, cách trương.